Xuyên sách thập niên 70, mỹ nhân trời sinh có thần lực. Chương 33, 33, thật khó để giả vờ là một cô gái nhỏ e thẹn ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, Triệu Điềm giúp Dư Bình tìm quần áo và cũng dò hỏi về chuyện của Dư Giao. Cô đã kết hôn với Dư Bình nhiều năm, thấy sắc mặt không vui của chồng mình, nên không tránh khỏi hỏi thử một câu để hiểu rõ tình hình và cũng biết phải ứng phó như thế nào. Cũng không có gì, chính là có người họ hàng trong nhà nói cho con bé có một đối tượng ở trong huyện. Muốn anh hỏi thăm một chút. Dư Bình lau một phen mồ hôi trên trán. Hỏi, anh nhớ trước đây em nói bố mẹ em quen biết phó giám đốc xưởng dệt Lưu. Nhưng sau đó quan hệ hai bên làm cho căng thẳng. Em có biết lý do không? Triệu Điềm một bộ hết sức giật mình. À, đối tượng của em ba là người nhà họ sao? Nhà họ chỉ có một con trai thôi. Triệu Điềm nói vậy không phải có ý gì khác, mà là bình thường người ta sẽ cảm thấy gia đình như vậy sẽ không tìm một cô gái nông thôn. Ngày trước, bố mẹ cô cũng không đồng ý cô kết hôn với Dư Bình. Nhưng sau khi tìm hiểu và không chịu nổi sự cầu xin của cô, cộng thêm tình hình trong nhà của cô khi đó còn kém xa Lưu Dương, cuối cùng họ đã đồng ý. Hơn nữa, thời thế đã thay đổi, đàn ông thường được tha thứ hơn. Còn về mối quan hệ giữa hai gia đình, Triệu Điềm cũng không rõ ràng, chỉ biết phó giám đốc xưởng dệt Lưu là đồng đội cũ của bố cô. Khi cô còn nhỏ, đã gặp ông ấy ở quân đội, nhưng giờ đã không còn lui tới nữa. Thực ra, Triệu Điềm cảm thấy phó giám đốc xưởng dệt Lưu bình thường có vẻ là người tốt. Chỉ có điều người vợ của ông lại rất khó tính, muốn để bà chấp nhận một cô gái nông thôn làm con dâu. Cô cảm thấy không thể nào, em cảm thấy chắc chắn có điều gì đó không ổn. Thằng nhỏ đó tuy là một người khập khiễng, nhưng điều kiện tất cả đều khá tốt. Cô lo lắng làm tổn thương lòng tự trọng của chồng, vội vàng giải thích, em không phải nói em gái chúng ta không tốt. Chỉ là mẹ của Lưu Dương rất kén chọn. Anh hiểu ý của em. Dư Bình cũng là người có tự trọng. Nếu gia đình anh có điều kiện tốt hơn, anh cũng không phải ở rể. Mặc dù hiện tại cuộc sống trôi qua còn có thể, nhưng không thể thay đổi thực tế rằng anh đã vào huyện để ở rể. Vậy em nghĩ chuyện hôn sự này không khả thi sao? Triệu Điềm không muốn chồng mình tự ti, nên không nói thẳng. Em cảm thấy có chút không ổn, nhưng nếu hai người họ thật sự yêu nhau, Lưu Dương có thể thuyết phục mẹ cậu ta thì cũng không phải không thể. Còn phải xem em gái có thích thằng nhỏ đó hay không. Cách chương.